Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đại Phú oán độc nhìn hắn. Thế nào tiểu muội muội, có muốn đi cùng chúng ta không? Vương Đại Phú xoa tay hỏi Tả Dữ. Lúc này người phụ nữ phía sau hắn không vui. Kiều Du lúc này mới chú ý tới đó là một người phụ nữ có vài nốt tàn nhang trên mặt. Nhan sắc chỉ có thể nói là trung bình khá, so với người bình thường thì hơn một chút, đặt cạnh Tả Dữ thì hoàn toàn không đáng nhắc đến, chỉ có điều dáng người không tệ. Vương Đại Phú, không phải đã nói lần này chỉ dẫn một mình ta qua phó bản Ngụy Minh giới sao? Nếu dẫn thêm người thì ngươi phải trả lại tiền cho ta. Giọng người phụ nữ rất the thế, khiến tay Kiều Du đau nhói. Yên tâm, Vương Đại Phú ta làm ăn luôn luôn coi trọng người già trẻ như nhau. Nếu tiểu muội muội này đồng ý, ta nhất định trả lại tiền cho ngươi. Thấy Vương Đại Phú vỗ ngực đảm bảo, người phụ nữ kia mới chịu nín nhìn. Kiều Du và Tả Dữ nhìn nhau, Kiều Du lúc này mới lên tiếng, có thể chúng ta đi theo ngươi. Không ngờ khóe miệng Vương Đại Phú cong lên, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi đâu phải tiểu lô ly, ta dựa vào cái gì mà dẫn ngươi? Ta dẫn người qua phó bản là phải lấy tiền. Chương 162, địa ngục thứ nhất, U Minh thẩm phán điện. Vừa nghe Vương Đại Phú nói vậy, Kiều Du biết hỏng rồi, quả nhiên không sai. Sắc mặt Tả Dữ đen sầm lại, cái kia tiểu muội muội ta còn có thể miễn phí mang đi, còn về phần ngươi thì muốn đi đâu thì đi. Vương Đại Phú vẫn chưa chú ý đến sự thay đổi của Tả Dữ, vẫn chậm rãi nói. Một giây sau, Vương Đại Phú cảm thấy một lực lớn tấn công vào hông, thân thể tròn trịa của hắn bắn bay ra ngoài như một quả bóng da. Ôi, đến khi đụng vào một vách đá, thân thể Vương Đại Phú mới dừng lại, phát ra một tiếng kêu thảm. Kiều Du, đi thôi, Tả Dữ lạnh lùng nói, trực tiếp đi về phía cầu thang đá. Tốt. Kiều Du vội vàng đuổi theo. Vương Đại Phú lại dám trêu chọc Tả Dữ về vấn đề ngực phẳng. Thật đúng là đốt đèn trong nhà vệ sinh để tìm phân. Chờ một chút, các ngươi dừng lại cho ta. Hai người vừa đi được mấy bước liền bị Vương Đại Phú gọi lại. Vương Đại Phú vẻ mặt giận dữ, hùng hổ đi đến bên cạnh Kiều Du, giơ ngón tay múp mít chỉ vào mũi Kiều Du mắng. Tiểu tử, có phải ngươi đá ta không? Hả, ta không muốn dẫn ngươi nên ngươi ôm hận trong lòng, lén lút hạ độc thủ. Kiều Du nhíu mày, lúc này Tả Dữ lạnh lùng nói, ta đá, thì sao? Vương Đại Phú nghe vậy, trực tiếp biểu diễn một màn trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt ngay lập tức, hóa ra là tiểu muội muội đá. Đá tốt, ta vốn dĩ bị đau hông, bị ngươi đá một cái là khỏi luôn. Đa tạ, Tả Dữ, Kiều Du, không thể không thừa nhận, kỹ năng lật mặt này cuối cùng là Vương Đại Phú đã chơi tới mức thông thạo. Tả Dữ không muốn để ý tới Vương Đại Phú nữa, kéo Kiều Du đi về phía cầu thang đá, nhưng Vương Đại Phú lại như một con chó ra thuốc cao, dính chặt lấy bọn hắn. Tiểu muội muội, các ngươi chờ ta một chút. Tả Dữ và Kiều Du càng đi càng nhanh, còn Vương Đại Phú thì cứ dính lấy bọn hắn như hình với bóng. Tiểu muội muội, ngươi có khát không? Tiểu muội muội, ngươi có đói không? Tiểu muội muội, ngươi có mệt không? Tiểu muội muội, ngươi buồn ngủ không? Tiểu muội muội, chân ngươi có mỏi không? Một đường hỏi han ân cần của Vương Đại Phú khiến Kiều Du cảm thấy phiền phức vô cùng. Đến cuối cùng, người phụ nữ có tàn nhang trên mặt cũng không nhịn được, nàng chắn trước mặt Vương Đại Phú đang nịnh nọt Tả Dữ, tức giận mắng, Vương Đại Phú ngươi có lầm không? Ngươi đối với người khác ân cần như vậy để làm gì? Ta mới là khách hàng của ngươi. Ngươi là khách hàng thì sao? Ta chỉ phụ trách dẫn ngươi qua phó bản Ngụy Minh giới này, không có nghĩa vụ phải làm ngươi vui vẻ. Vương Đại Phú trở mặt ngay lập tức, ngươi chẳng lẽ không biết khách hàng là thượng đế sao? Người phụ nữ có tàn nhang chất vấn, thượng đế, ta khạc vào tượng da rắn của bà ngươi, nhổ hạt chuối tiêu. Vương Đại Phú khinh khỉnh nói. Người phụ nữ có tàn nhang bị Vương Đại Phú mắng đỏ mặt, đến cả những nốt tàn nhang cũng ửng đỏ, nàng run rẩy thân thể mắng Vương Đại Phú, fuck your mom, trả lại tiền. Vương Đại Phú cười lạnh, trả lại tiền, ngươi cố ý gây sự có phải không? Ngươi nói xem cái phó bản này ngươi còn qua được không? Nếu ngươi dẫn ta thật tốt thì ta chắc chắn qua được. Người phụ nữ có tàn nhang chỉ tay về phía Tả Dữ. Vậy nếu như lát nữa có nguy hiểm, ngươi sẽ cứu nàng trước sao? Ai, nếu không phải cứu ngươi trước, ta tự sát tại chỗ. Hài lòng chưa? Vương Đại Phú mất kiên nhẫn xua tay, người phụ nữ có tàn nhang cắn răng, nhất thời không dám làm ầm ĩ nữa. Hắc hắc, tiểu muội muội, ngại quá, để các ngươi chê cười. Vương Đại Phú xoa xoa đôi bàn tay múp mít, như một con ruồi xanh đang kiếm ăn, nhưng lúc này Kiều Du và Tả Dữ đều không có thời gian để ý tới hắn. Ánh mắt Kiều Du hoàn toàn bị một tòa điện màu trắng phía trước thu hút. Ngay phía trước điện là 8 cột đá lớn màu trắng chống đỡ một cái cổng cao vút. Một cái cổng cao gần 10 mét khiến người ta sinh ra sợ hãi. Phía trên cổng treo một tấm biển, khắc những ký hiệu mà Kiều Du không hiểu. Thế nào, rất kinh ngạc hả? Vương Đại Phú vẻ mặt kiêu ngạo đi ra. Đó chính là địa ngục thứ nhất, U Minh thẩm phán điện. Thẩm phán điện, Kiều Du thì thào tự nói, trong truyền thuyết cổ xưa của Đại Hạ, sau khi chết người sẽ bị Diêm La Vương thẩm phán, cái U Minh thẩm phán điện này cũng tương tự sao? Đúng vậy, nơi này là nơi phán định ngươi là lên thiên đường hay xuống địa ngục. Vương Đại Phú gật đầu, hắn phán định thế nào? Kiều Du hỏi. Vương Đại Phú liếc hắn, giải thích, thẩm phán quan U Minh có thể nhìn thấy tất cả tội ác ngươi đã phạm sau khi tiến vào thế giới. Khi vào trong, tốt nhất ngươi nên thành thật khai báo, tranh thủ được khoan hồng. Sau khi tiến vào thế giới, tức là hắn không nhìn thấy ta ở thế giới thực. Kiều Du hỏi, ở đây thì không, tóm lại nơi này chỉ là ngụy minh giới, nhưng nếu là minh giới thật sự thì, Vương Đại Phú trong mắt hiện lên một vệt sợ hãi khó mà ức chế. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, bốn người rất nhanh liền đi tới trước U Minh thẩm phán điện. Cánh cửa điện cực kỳ cao lớn cho người ta cảm giác áp bức mạnh mẽ. Kiều Du vừa định đưa tay đẩy cửa, Vương Đại Phú vội vàng kéo hắn lại. Kiều Du, thế nào? Suỵt, Vương Đại Phú giơ thẳng một ngón tay to tướng lên, giảm thấp giọng nói, an tĩnh chút, không cần làm loạn. Hắn nâng bụng lớn đi về phía trước, co một ngón tay gõ ba lần vào cửa đại điện. Cộc, cộc, cộc, tiến. Bên trong cửa điện truyền ra một tiếng uy nghiêm, trang trọng, ngay sau đó cánh cửa điện cao lớn cũng chậm rãi mở ra một khe hở. Tiến vào rồi không cần nói chuyện lung tung. Vương Đại Phú nhắc nhở Kiều Du mấy người một câu, mới cất bước đi vào. Kiều Du theo sát phía sau, bước vào tòa án, một cỗ không khí u lãnh xâm nhập xoang mũi Kiều Du. Kiều Du chỉ hơi hít một ngụm khí, cũng cảm giác toàn bộ lồng ngực mình có chút thông thấu. U Minh thẩm phán điện 10 phần trống trải, trần nhà cao vút khiến người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Ngay phía trước, trên một tòa đài cao, trưng bày một tòa sách đài màu kim sắc, một người đàn ông đầu đầy tóc trắng, mặc thẩm phán phục màu đen, ôm một bản tư tịch to lớn, ngồi ngay ngắn sau sách đài, một đôi con ngươi tử sắc sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu lòng người. Đó chính là U Minh thẩm phán quan, Doãn Hữu. Vương Đại Phú nhắc nhở Tả Dữ. Ba, trên đài cao, Doãn Hữu nện một thanh chùy nhỏ màu kim sắc xuống mặt bàn. Tiếng vang thanh thúy không ngừng vọng lại trong đại điện trống trải. Yên lặng, thấy Doãn Hữu nổi giận, Vương Đại Phú cũng thành thật nhắm miệng lại. Doãn Hữu đặt quyển tư tịch to lớn kia lên sách đài, lạnh lùng nói với Kiều Du mấy người bên dưới, ta là phán quan Doãn Hữu của U Minh thẩm phán điện đệ nhất địa ngục. Hiện tại bắt đầu thẩm tra sai lầm của các ngươi, sai lầm các ngươi phạm phải sẽ quyết định các ngươi rơi xuống địa ngục nào. Ánh mắt Doãn Hữu trở nên nghiêm khắc và nguy hiểm. Tốt, hiện tại hãy trung thực khai báo tên họ và sai lầm của các ngươi. Chương 163, Kiều Du, quá khứ tội ác, xem thật kỹ ta làm thế nào, đi theo ta học, Vương Đại Phú nhỏ giọng nhắc nhở. Không biết là đang nhắc nhở người phụ nữ tàn nhang kia hay Tả Dữ. Kiều Du cũng chuyên tâm toàn ý nhìn về phía Vương Đại Phú. Sau khi vượt qua sông A Cách Long, nhiệm vụ ba chính là phải trải qua thẩm phán của U Minh thẩm phán điện. Đồng thời không rơi vào địa ngục, Kiều Du vốn định trực tiếp đánh tới. Hắn rất muốn biết Vương Đại Phú sẽ dùng phương pháp gì để vượt qua. Vương Đại Phú đi về phía trước, hướng Doãn Hữu nói, Doãn Hữu đại nhân, ta tên là Vương Đại Phú, sinh thời cũng không có sai lầm gì, mong Doãn Hữu đại nhân minh xét. Ân, nói dối vì sợ hãi là vô dụng, ta có thể tra được tất cả quá khứ của ngươi. Ánh mắt Doãn Hữu rõ ràng mang theo hoài nghi, hắn duỗi hai ngón tay thon dài ra, lật quyển sách trước mặt. Cùng lúc đó, bờ môi Doãn Hữu rất nhỏ ngọ nguậy, đọc tên Vương Đại Phú, quyển thư tịch to lớn kia lóe ra một đạo quang mang màu tím nhạt, bao phủ về phía Vương Đại Phú. Vương Đại Phú khẽ đảo bàn tay, một khối thủy tinh thuần bạch sắc liền xuất hiện trong tay hắn. Quang mang tử sắc kia bao phủ lên người Vương Đại Phú, rất nhanh liền bị thủy tinh thuần bạch sắc kia hoàn toàn hấp thu. Ngay sau đó trên thủy tinh trắng xuất hiện một vết rách. Vương Đại Phú, vô tội, ghi chép. Lông mày Doãn Hữu hơi nhíu lên, trên mặt cũng hiện một vệt kinh ngạc. Đã như thế, ta phán ngươi vô tội. Kế tiếp, Doãn Hữu cũng không quá xoắn xuýt, mà nhìn về phía người kế tiếp. Vương Đại Phú nhét khối thủy tinh trắng kia vào tay người phụ nữ tàn nhang, nhỏ giọng nói mình không có tội như ta là được. Người phụ nữ tàn nhang có dạng học dạng, rất nhanh cũng được xử phạt vô tội, mà lần này trên thủy tinh thuần bạch sắc càng có thêm 3-4 đạo vết rạn. Doãn Hữu ngay sau đó nhìn về phía Kiều Du, thật không có ý tứ a, đạo cụ này của ta tối đa cũng chỉ có thể dùng thêm một lần, chỉ sợ không giúp được ngươi. Vương Đại Phú vừa dứt lời liền nhìn về phía Tả Dữ, bất quá tiểu muội muội, nếu như muội bằng lòng đầu nhập vào ta, lần cuối cùng này cho muội dùng cũng không được. Vương Đại Phú tham lam liếm môi, không nhọc ngươi phí tâm. Tả Dữ không thèm để ý tới Vương Đại Phú. Vương Đại Phú có chút nheo mắt lại, không nói gì thêm. Tính danh, Doãn Hữu mở miệng thúc giục, Kiều Du cũng không do dự nữa. Hắn không tin không có thủy tinh trắng kia hắn không thông qua được cái thẩm phán điện này. Thẩm phán quan, ta tên Kiều Du, nhà ta đặc biệt khó khăn. Từ nhỏ mẫu thân ta đã nói nhà nghèo con sớm biết lo. Vì mộng tưởng ta đến U Minh thẩm phán điện, hy vọng thẩm phán quan cho ta một cơ hội. Trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm người tốt. Một bên, Vương Đại Phú ngây ngẩn cả người. Hắn không khỏi giơ ngón tay cái về phía Kiều Du. Huynh đệ, thực nhiêu bước. Sang năm thanh minh ta nhất định đốt thêm ít tiền cho ngươi. Mày Doãn Hữu nhíu lại thành hình chữ xuyên, hắn hoàn toàn nghe không rõ tiểu tử bên dưới đang lẩm bẩm cái gì. Hắn trực tiếp đọc tên Kiều Du, lật sách, sau khi bị quang mang tử sắc kia bao phủ, Kiều Du cảm giác thân thể mình bỗng nhiên không thể nhúc nhích. Sau khi tiến vào thế giới bên trong, từng màn bắt đầu chiếu lại trong đầu hắn như đèn kéo quân. Mà sắc mặt Doãn Hữu càng là cuồng biến. Ngươi lại là người đại ác tột cùng như vậy, quả thực không thể tha thứ. Tội ác một, không tôn trọng hài cốt người chết. Tiếng Doãn Hữu vừa dứt, hồi ức về hang động sương mù trước đó của Kiều Du hiện lên trên vách tường đại điện. Vương Đại Phú hai người đều nhìn sửng sốt, tiểu tử này não mạch kín gì vậy? Cầm pháp trượng đi gõ khô lâu. Sắc mặt Tả Dữ trở nên 10 phần cổ quái, nàng dường như có chút minh bạch vì sao Kiều Du từ mộng yểm thôn bắt đầu lại trở nên mạnh như vậy. Tội ác hai, phá hoại cuộc sống bình yên của người khác. Hồi ức về mộng yểm thôn bắt đầu chiếu lại. Tội ác ba, dùng phương thức tàn nhẫn ngược sát động vật nhỏ. Hình ảnh Kiều Du cùng Tuân Đông chiến đấu, đồng thời đánh giết Tuân Đông bắt đầu chiếu lại. Kiều Du, nhiều mới mẻ a, ta đời này chưa thấy qua tiểu động vật nào lớn như thế. Doãn Hữu không để ý tới Kiều Du, mà tiếp tục giảng thuật. Tội ác 4, vũ nhục thi thể, hình ảnh chiến thắng Hạn Bạt ở Linh Cữu Sơn bắt đầu hiển hiện. Tội ác 5, ẩu đỏa người già, hình ảnh đối chiến lão đầu hói đầu dắt chó vàng ở Địch Hồn Hồ bắt đầu hiển hiện. Từng màn hình ảnh hiện lên, khiến mấy người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Hầu kết Vương Đại Phú không khỏi nhấp nhô một phen, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì vậy? Một pháp sư triệu hoán vong linh, nhục thân mạnh đến mức này, có hợp lý không? Tội ác 6, cũng là tội ác nghiêm trọng nhất, người thế mà đánh chết một đầu trong tam đầu huyền địa ngục, còn giết một người chèo thuyền tạp nhung. 3, Doãn Hữu đập chùy trùng điệp xuống sách đài, mặt hắn tràn đầy băng hàn, loại người thích sử dụng bạo lực nhục thể như ngươi, nơi này thích hợp với ngươi nhất, ta phán ngươi rơi xuống đệ thất địa ngục. Cốc thứ nhất, huyết chi, người sinh tiền thích thực hiện bạo lực với người khác, gây ra sự kiện đổ máu, nên ở trong biển máu sôi trào này vĩnh viễn cảm thụ thống khổ. Tiếng Doãn Hữu vừa dứt, mặt đất dưới chân Kiều Du bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một mảng lớn huyết hải sôi trào. Trong biển máu, vô số đầu khô lâu đang liều mạng giãy giụa, trong hốc mắt trống rỗng của đầu lâu, linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, phản ánh sự thống khổ to lớn mà chúng đang phải chịu đựng. Kiều Du, rơi xuống đi, để huyết hải sôi trào thiêu đốt da của ngươi, hóa ăn máu thịt của ngươi, biến thành một bộ khung xương để chuộc lại tội nghiệt của ngươi. Thanh âm Doãn Hữu không chút tình cảm, dường như hắn trừng phạt không phải một người, mà là một con vật. Ngay lúc này, một vệt ánh sáng lóe lên trên người Doãn Hữu, Doãn Hữu cảm giác dường như có gì đó biến mất trên người mình. Nhưng hắn không thể nói rõ, một giây sau, Doãn Hữu thống khổ bỗng nhiên co rụt lại, thanh âm Kiều Du như âm hồn vang lên sau lưng hắn. Địa ngục huyết hải gì đó ta không hứng thú, đổi địa ngục khác, biết đâu ta lại đi. Đúng rồi, tội của ta hiện tại còn phải tăng thêm một tội, ẩu đả U Minh thẩm phán quan. Nắm đấm Kiều Du vang lên tiếng xé gió mãnh liệt, một quyền nặng nề thẳng vào mặt Doãn Hữu. Phanh, thân thể Doãn Hữu bị một quyền đánh bay ra ngoài, quyền thư tịch to lớn kia cũng văng ra một bên. Kết thúc rồi, lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu tử này gan cũng quá lớn, hắn sao dám? Thấy Kiều Du một quyền đánh bay Doãn Hữu, Vương Đại Phú không những không vui mừng, mà ngược lại lo lắng trong nháy mắt, nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh Kiều Du trải qua ở thế giới kia vừa nãy, Vương Đại Phú lại cảm thấy hắn đánh phán quan rất hợp lý. Ha ha, bị đánh bay, Doãn Hữu đứng lên, nở một tiếng cười khẽ, ẩu đả phán quan sao? Đã rất lâu rồi không ai có gan và thực lực làm như vậy. Doãn Hữu cởi bộ phán quan phục đen nhánh, lộ ra một thân áo giáp lóng lánh ánh sáng u lãnh. Ngữ khí băng hàn thấu xương, coi như là ban thưởng, mặc kệ hôm nay bốn người các ngươi có tội hay vô tội, các ngươi đều phải rơi vào địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế cảm thụ thống khổ. Chờ một chút, vậy ta có thể chọn rơi vào địa ngục thứ hai không? Kiều Du hiếu kỳ hỏi, vì sao? Doãn Hữu lạnh lùng hỏi, ta trước đó nghe người chèo thuyền nói, địa ngục thứ hai có mị ma, ta muốn đi cảm thụ thống khổ. Chương 164, kỹ năng mới, máy móc nữ hoàng chi nộ. Lời Kiều Du vừa ra, biểu lộ của mọi người ở đây đều có chút cổ quái. Ngay cả Doãn Hữu cũng trầm mặc, hắn làm thẩm phán quan lâu như vậy, chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Tiểu tử, ngươi cho là đi cảm thụ thống khổ sao? Ta không tiện vạch trần ngươi thôi. Vương Đại Phú ghét bỏ liếc Kiều Du, sắc chính là cạo xương cương đao, để ta bị mị ma vờn quanh không phải là trừng phạt lớn nhất đối với ta sao? Kiều Du nghiêm túc nói, hừ, chờ ngươi thật sự nhìn thấy mị ma, ngươi sẽ không nghĩ như vậy đâu. Hắc hắc, Vương Đại Phú như nghĩ đến điều gì, cười quỷ dị, nói nhảm nói xong chưa? Xong rồi thì lên đường thôi. Trong tay Doãn Hữu xuất hiện một thanh trường kích, lời vừa dứt, một gai nhọn của trường kích thẳng vào mắt phải Kiều Du. Kiều Du nhấc thi tổ chiếc nhẫn lên, trong nháy mắt tránh né, trường kích rơi vào không trung. A, hóa ra ngươi ăn cắp tốc độ của ta. Sắc mặt Doãn Hữu bình thản, đúng vậy, ngươi nhanh nhẹn thật tốt, dùng tốt nhé. Kiều Du vẫn không quên giơ ngón tay cái với Doãn Hữu. Đừng vội, vừa rồi chỉ là khởi động thôi, cho hay còn ở phía sau. Doãn Hữu nói xong, đạp mạnh vọt lên, lực lượng kinh khủng tụ lại ở mũi trường kích của hắn. Sau đó mạnh mẽ đâm về phía Kiều Du, trong nháy mắt, toàn bộ U Minh thẩm phán điện lay động dưới cỗ lực lượng đáng sợ này. Sóng xung kích khổng lồ lao về phía Kiều Du, Kiều Du căn bản không có cơ hội phản thủ, chỉ có thể né tránh lần nữa, tiểu tử kia sẽ bị thương. Vương Đại Phú nheo mắt lại, sao lại thế, hắn không phải đã tránh được sao? Người phụ nữ tàn nhang nghi hoặc hỏi. Một giây sau, nàng thấy một vết thương kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện ở bụng Kiều Du. Máu tươi tuôn ra, người phụ nữ tàn nhang kinh ngạc bịt miệng mình lại. Kiều Du sờ vào máu tươi đỏ thẫm, mặt đầy vẻ ngưng trọng, chỉ là dư ba cũng có thể khiến mình bị thương sao? Đây là lần đầu tiên hắn chịu tổn thương nặng như vậy sau khi tăng phòng ngự ở rừng rậm hắc ám. Nếu như đổi thành trước kia, chỉ có 6 điểm phòng ngự, vừa rồi một kích kia sợ là có thể chém ngang lưng mình. Kiều Du, cẩn thận một chút, vũ khí trong tay hắn có hiệu quả phá giáp. Thanh âm máy móc nữ hoàng vang lên trong lòng Kiều Du. Nhỏ cơ, nếu ta đánh không lại hắn, cô có thể ra tay như lần trước không? Kiều Du hỏi. Không được, máy móc nữ hoàng lắc đầu. Dù sao ta cũng là boss của quốc gia máy móc, nếu như ta tùy tiện xuất thủ ở phó bản khác, một khi hệ thống thế giới phát hiện, ta sẽ trực tiếp bị xóa sổ. Lần trước chỉ vung ra một kích, sức chút nữa khiến hệ thống thế giới chú ý tới ta. Ta hiểu rồi, Kiều Du có chút thất vọng gật đầu. Nhưng, ta có thể dạy cho ngươi một kỹ năng. Máy móc nữ hoàng hoạt bát nói. Kỹ năng thì miễn đi, ta không dùng kỹ năng. Kiều Du xoa mũi cười khổ. Không, ngươi có thể dùng, trên người ngươi có trái tim ta. Ngữ khí máy móc nữ hoàng khẳng định. Một lát sau, Kiều Du nhìn về phía Doãn Hữu. Doãn Hữu vẫn bộ dạng không đổi sắc, dường như không có gì trên thế giới này có thể gây ra cảm xúc của hắn. Ngươi rất giỏi tránh, nhưng ngươi có thể né tránh mấy lần nữa? Doãn Hữu nhất kích thành công, lập tức thừa thắng truy kích, trường kích trong tay cuốn hết cuồng phong trong U Minh Thẩm Phán Điện, cuối cùng tạo thành một con phong long kinh khủng bao bọc hắn bên trong. Phong long gầm thét quét về phía Kiều Du. Kết thúc rồi, Vương Đại Phú, ngươi còn chưa ra tay. Người phụ nữ tàn nhang kinh hãi thét lên, tiểu tử kia chắc chắn không đỡ được một chiêu kinh khủng như vậy. Vừa rồi phán quan đã nói muốn cả bốn người chúng ta xuống địa ngục. Tiểu tử này chết thì đến lượt chúng ta. Không vội, chờ một chút, Vương Đại Phú lắc đầu, đáy mắt tinh quang lấp lóe, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tả Dữ đã không nhịn được, lao về phía Kiều Du. Ngay lúc này, dị biến phát sinh, Kiều Du như tự sát, cấp tốc lao về phía phong long do trường kích hóa thành. Kiều Du, Tả Dữ kinh hô, ngay cả ánh mắt Doãn Hữu cũng chấn động. Ân, chủ động xuất kích, chẳng lẽ tiểu tử này lại có âm mưu gì? Vương Đại Phú hứng thú nhớn mày. Một giây sau, trường kích xuyên thủng lồng ngực Kiều Du. Vương Đại Phú, hắn cảm thấy mình không nên ôm bất kỳ kỳ vọng nào vào tiểu tử này. Ngay khi Vương Đại Phú chuẩn bị xuất thủ, Kiều Du, người bị trường kích quán xuyên lồng ngực, bỗng nhiên động, hai tay hắn nắm chặt trường kích, trên thân hiện ra một cỗ cự lực trực tiếp đẩy ngược trường kích trở về. Tốc độ kia nhanh chóng, đến Y Hữu cũng không kịp phản ứng, phần đuôi trường kích đánh xuyên vai Y Hữu, sau đó, thân thể Y Hữu như đạn pháo bay ngược ra, đập vào vách tường U Minh Thẩm Phán Điện. Ngoa tào, Vương Đại Phú, người vừa mới còn có chút thất vọng, trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cảm giác thực lực Kiều Du trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Thế nào, kỹ năng này dùng tốt à? Máy móc nữ hoàng có ngữ khí như một tiểu nữ hài đang chờ mong được khen thưởng. Kiều Du sờ lên vết thương đẫm máu trước ngực, cười khổ một chút, dùng tốt thì dùng tốt, nhưng kỹ năng này của ngươi có chút phí mạng à? Kiều Du đem ánh mắt đặt vào kỹ năng bị động mà máy móc nữ hoàng vừa mới truyền cho hắn. Máy móc nữ hoàng chi nộ, đẳng cấp B, hiệu quả, người chơi chịu thương sẽ phát động cuồng nộ trạng thái. Trong trạng thái cuồng nộ, mỗi khi người chơi tổn thất 1% HP, liền gia tăng 0.5% lực công kích, lực phòng ngự và tốc độ. Ấm áp nhắc nhở, ở trong trạng thái cuồng nộ quá lâu, sẽ có nhất định tác dụng phụ thần bí. Bất quá, cảm giác này thật đúng là không tệ. Kiều Du cảm thụ được lực lượng cường đại phun trào trên thân, không khỏi có chút vui vẻ. Chỉ cần chịu thương là có thể tăng lên 3 loại thuộc tính. Chuyện này đối với Kiều Du, người không có việc gì liền thích vật lộn, quả thực là quá thích hợp. Máy móc nữ hoàng cười, nhưng không trả lời. Kiều Du nhìn về phía Y Hữu, người bị khảm vào vách tường. Lúc này, mái tóc trắng của Y Hữu đều rối tung, áo giáp trước ngực cũng vỡ một lỗ lớn, hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm của một thẩm phán quan. Người còn bắt ta xuống địa ngục sao? Nếu không bắt thì ta có thể tự đi. Kiều Du chớp chớp mắt nói. Y Hữu khẽ động, vô số đá vụn rơi xuống từ trên người hắn. Hắn giật xuống một đoạn vải tơ, buộc mái tóc trắng của mình lên. Ha ha ha, ha ha ha, Y Hữu, người luôn mặt không đổi sắc, bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn. Thú vị, thật sự là thú vị. Ta, đường đường thẩm phán quan của U Minh Thẩm Phán Điện, thế mà bị một đại tội ác cực tội phạm làm cho bị thương. Y Hữu dùng sức rút trường kích cắm trên vai xuống, một lần nữa giữ nó trong tay. Yên tâm đi, ta sẽ khoét từng mảnh thịt trên thân thể ngươi, để thể hiện sự tôn trọng của ta đối với việc ngươi làm ta bị thương. Chương 165, Diêu Quang Chỉ Hổ, vỡ vụn, cái nhất kích này, ngươi đón thêm một chút thử xem. Bát Phương Minh Kích, vừa dứt lời, Y Hữu lại một lần nữa lao về phía Kiều Du, chỉ là lần này hắn không chọn đâm thẳng, mà giơ cao trường kích, dùng thế khí nuốt sơn hà chém xuống, nhất kích này gần như hội tụ toàn bộ thực lực của Y Hữu. Và khi Y Hữu toàn lực xuất thủ, Bảng thuộc tính của hắn rốt cục xuất hiện trong mắt Kiều Du. Sử thi NPC, thẩm phán quan y hữu, đẳng cấp 26, HP 4300/5000, lực lượng 370, phòng ngự 263, nhanh nhẹn 285, kỹ năng bát phương minh kích, lực chi cực, ấm áp nhắc nhở, thẩm phán quan của U Minh thẩm phán điện, nắm giữ tâm linh lạnh lùng nhất trên thế giới. Lần này Kiều Du không dám khinh thường, đeo dao quang chỉ hổ vào và dùng hai tay chống đỡ lên. Nhất kích toàn lực của y hữu vậy mà bị Kiều Du ngăn lại. Y hữu không hề sợ hãi, đạp một chân xuống, toàn thân phát lực, lực chi cực. Trong chốc lát, Kiều Du cảm giác lực đạo trên trường kích đang đè lên tay mình tăng lên gấp mấy lần. Hắn bị ngăn chặn gắt gao. Ai, ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì chứ? Vương Đại Phú lắc đầu, ngươi không giúp thì đừng ngồi đó châm chọc. Tả Dữ không nhịn được quay đầu nói, nàng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn Kiều Du, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mặc dù nàng không có tấm chắn, nhưng nàng vẫn là một người chơi hệ nhục thuẫn. Nàng đã hạ quyết tâm, chỉ cần Kiều Du gặp nguy hiểm chí mạng, nàng sẽ dùng thân mình chắn đòn tấn công đó cho Kiều Du. Vốn là vậy mà, nhiệm vụ nói ba người bị thẩm phán qua thì đừng ngã vào địa ngục. Vậy chỉ cần chờ y hữu thẩm phán xong rồi chạy là được. Vương Đại Phú hận rèn sắt không thành thép nói, ai biết thằng nhãi kia rút phải ngọn gió nào, thế mà chạy tới đánh thẩm phán quan. Tả Dữ có chút trầm mặc, nhưng không nói gì, những thao tác bất ngờ của Kiều Du cũng không phải là lần đầu tiên. Răng rác, răng rác, răng rác, một hồi tiếng vỡ vụn bỗng nhiên vang lên, Kiều Du giật mình trong lòng, hắn đột nhiên phát hiện, tiếng vỡ vụn phát ra từ dao quang chỉ hổ trên tay hắn. Ta lấy thân phận thẩm phán quan U Minh, phán ngươi chết, y hữu hét lớn một tiếng, cả người bay lên, trường kích trong tay càng mạnh mẽ nện xuống. Kiều Du, Tả Dữ kinh hô, lập tức lao tới, nhưng đã muộn, phanh, dao quang chỉ hổ, đã hư hao, dao quang chỉ hổ phát ra tiếng gào thét cuối cùng rồi vỡ vụn ra. Kèm theo tiếng nhắc nhở từ hệ thống, trong U Minh thẩm phán điện khói đặc cuồn cuộn, mặt đất vỡ vụn, y hữu vốc trường kích trên vai, chậm rãi bước ra từ trong khói dày đặc, sau lưng hắn là Kiều Du đang nằm sấp trên mặt đất bất tỉnh. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất U Minh thẩm phán điện, Kiều Du, Tả Dữ mí chặt môi, đôi mắt đẹp ngấn lệ, chưa bao giờ nàng hận bản thân như lúc này, nàng hận vì sao mình không thể theo kịp tốc độ tăng lên thực lực của Kiều Du. Nàng hận vì sao mình không thể như trước đây, dùng tấm chắn bảo vệ Kiều Du khỏi tổn thương. Tiếp theo, đến lượt các ngươi, y hữu vị trường kích vào ba người Vương Đại Phú. Chờ một chút, Kiều Du cố nén đau nhức kịch liệt, bò dậy từ mặt đất, mái tóc đen của hắn dựng thẳng lên, toàn bộ biến thành màu đỏ. Khụ, khụ, khụ, vẫn chưa xong đâu, cuồng nộ trạng thái, phát động, Kiều Du cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng tuôn ra từ tứ chi bách hải. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm y hữu, ngươi đánh nát trang bị của ta. Nếu ngươi không bạo ra trang bị tốt đền cho ta, ta nhất định sẽ không xong với ngươi. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi đứng lên một lần nữa thì có ích gì? Y hữu lần nữa đâm trường kích tới, nhưng lần này, đối mặt với thế công sắc bén của y hữu, Kiều Du rõ ràng thong dong hơn nhiều. Thấy công kích không có kết quả, y hữu mất kiên nhẫn, lần nữa sử dụng chiêu vừa rồi. Bát phương minh kích, lực đạo cường hoành tương tự lần nữa nện xuống Kiều Du. Nhưng lần này lại không thể ngăn chặn Kiều Du. Trong ánh mắt kinh ngạc của y hữu, Kiều Du tay không bắt lấy trường kích. Đồng thời, hắn trực tiếp vung mạnh trường kích cùng với y hữu, sau đó, hắn ném mạnh cả hai xuống mặt đất U Minh thẩm phán điện. Bụi đất tung lên mù mịt, chưa kịp y hữu hồi phục, Kiều Du lại lần nữa lao lên, hắn rất rõ ràng, cú vung mạnh vừa rồi chắc chắn không thể đánh bại y hữu. Phải nắm lấy cơ hội thoáng qua này, nhưng y hữu cũng nhìn thấu suy nghĩ của Kiều Du, hắn dùng sức ném trường kích trong tay ra, ý đồ bước lui Kiều Du. Kiều Du mặc kệ, mặc cho trường kích xuyên qua thân thể mình, một quyền mạnh mẽ đánh vào người y hữu. Ngoạn tao, thằng nhãi này thật hung ác, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Vương Đại Phú, bỗng nhiên hắn rất may mắn vì trước đó chỉ mở miệng chào phúng, chứ không trực tiếp động thủ với thằng nhãi này. Cái kia thân thể y hữu bị đánh xuyên, người phụ nữ tàn nhang cũng kinh hô, áo giáp ngực trái của y hữu vỡ một lỗ lớn, thân thể y hữu cũng có một lỗ lớn, trái tim đáng lẽ ở vị trí đó đã bị Kiều Du trực tiếp oanh thành bột mịn. Sao có thể, ta thế mà chết dưới tay một tội phạm. Thân thể y hữu chậm rãi biến mất, hóa thành một hồn hạch tản ra ánh sáng, ấp úng, Kiều Du thở gấp, ngã ngồi xuống đất, trận chiến này đối với hắn mà nói quả thực vô cùng gian nan. Y hữu cho hắn cảm giác áp bức thậm chí không hề kém hơn lúc đối đầu với địch hồn hồ mễ viện. Nếu không phải máy móc nữ hoàng tạm thời truyền cho hắn một kỹ năng bị động máu càng thấp càng mạnh, thì thật khó nói ai sẽ sống ai sẽ chết trong trận chiến này. Ha ha ha, quả nhiên là hậu sinh khả úy, tiểu huynh đệ Kiều Du quả nhiên lợi hại. Vương Đại Phú xoa xoa tay, tươi cười niềm nở tiến lại gần. Ai nha nha, ngươi bị thương thật nghiêm trọng, nhanh chữa thương đi, chúng ta cuối cùng cũng thông qua địa ngục thẩm phán đầu tiên. Ngươi thật là lợi hại. Siêu, một viên đá vụn từ tay Kiều Du tuột ra, bắn vào vai Vương Đại Phú, làm rách một lỗ lớn trên quần áo hắn. Nếu ngươi lại đến gần cái hồn hạch kia một bước, ta không ngại để ngươi cảm thụ xem ta lợi hại đến mức nào. Thanh âm lạnh lùng của Kiều Du khiến Vương Đại Phú cứng đờ. Vừa nãy hắn vừa nói chuyện, vừa lặng lẽ tiến sát về phía hồn hạch của Y Hữu. Không ngờ Kiều Du, người vừa mới còn rất dễ nói chuyện, lại quả quyết động thủ như vậy. Hắc hắc, ngươi đừng sợ, cái hồn hạch này chắc chắn là của ngươi rồi. Sao ta lại cướp chiến lợi phẩm của ngươi chứ? Ta là người có vận may tương đối tốt, ta chỉ muốn xem có thể giúp ngươi lấy ra trang bị tốt không thôi mà. Vương Đại Phú lúng túng cười hai tiếng, đa tạ hảo ý của ngươi, ta tự làm được, tay ta cũng rất may mắn. Kiều Du không hề nể mặt Vương Đại Phú, vừa nãy khi hắn liều mạng với Y Hữu, Vương Đại Phú chỉ đứng bên cạnh xem kịch, bây giờ Y Hữu chết thì Vương Đại Phú lại nhảy ra. Bất quá cũng may Vương Đại Phú không có ý định cướp đoạt trắng trợn. Kiều Du chỉ có thể nói Vương Đại Phú là người có chút tố chất, nhưng không nhiều, đi, vậy ngươi tự sờ đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Vương Đại Phú ngượng ngùng cười một tiếng, đi thẳng ra ngoài U Minh Thẩm Phán Điện. Ngay lúc Vương Đại Phú quay đầu, bộ quần áo vừa bị đá vụn bắn thủng phồng lên do gió thổi. Qua lỗ rách đó, Kiều Du thấy một hình xăm rất quen mắt trên người Vương Đại Phú. Hình xăm là một con quái thú giống sư tử, toàn thân tuyết trắng, đầu có một sừng nghiêng, tứ chi mang theo hỏa văn. Tê, Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh, con người trong nháy mắt co lại thành hình kim. Chương 166, địa ngục thứ hai, Hắc Phong Cốc, thần thú Bạch Trạch. Hình xăm trên người Vương Đại Phú chắc chắn là thần thú Bạch Trạch. Kiều Du tin rằng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Dáng vẻ Bạch Trạch hắn đã nhìn qua vô số lần. Vương Đại Phú rốt cuộc là ai? Vì sao trên người hắn lại có hình xăm Bạch Trạch? Hắn và Bạch Trạch có quan hệ gì? Hắn vừa vặn ngẫu nhiên gặp mình, hay là cố ý tìm tới cửa? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Kiều Du, khiến đầu óc hắn rối bời. Nếu Vương Đại Phú là người của Bạch Trạch, hơn nữa còn chuyên môn tới phó bản này chặn hắn, thì năng lực tình báo của Bạch Trạch cũng quá mức đáng sợ. Phải biết hắn dẫn Tả Dữ đến phó bản Ngụy Minh giới hoàn toàn là nhất thời nảy ra ý định. Kiều Du không khỏi dâng lên cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiều Du, ngươi sao vậy? Nếu cảm thấy không thoải mái, chúng ta vẫn nên đi thôi. Tả Dữ mím môi, có chút đau lòng nhìn Kiều Du đang ngẩn người. Nàng thật sự không muốn Kiều Du lại vì nàng mà bị thương. Không có gì, ta chỉ đang nghĩ xem dáng vẻ của mị ma ở địa ngục thứ hai có đẹp hay không. Kiều Du nhếch miệng cười, thuận miệng bịa chuyện. Tả Dữ, nếu ngươi thật sự thích mị ma, về nhà ta có thể thử cosplay một chút. Thanh âm Tả Dữ càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức Kiều Du không nghe rõ nàng nói gì. A, ngươi nói gì? Ta thích mị ma sao? Ngươi nói lớn tiếng chút. Kiều Du hỏi. Không có, không có gì. Tả Dữ vội vàng phủ nhận, mặt đỏ bừng. Kiều Du gãi gãi đầu, vừa thầm nghĩ con gái thật kỳ quái, vừa đứng lên đi về phía hồn hạch của Y Hữu. NPC cấp sử thi a, đây là lần đầu tiên ta đánh giết NPC cấp sử thi. Kiều Du mong đợi xoa tay, việc đánh giết Y Hữu đã mang lại cho hắn 26 điểm thuộc tính. Hắn rất hiếu kỳ hồn hạch của Y Hữu sẽ cho hắn những gì. Kiều Du đưa tay ra, phát hiện bên trong hồn hạch chỉ có một thứ giống như tảng đá. Trang bị thăng cấp thạch, đạo cụ duy nhất B cấp, có thể tăng cấp bất kỳ trang bị nào lên cấp B và phù phép một hiệu ứng đặc biệt. Mặt Kiều Du lập tức đen lại, cái đồ chơi này có ích gì? Giao quang chỉ hổ của hắn đã nát, ba trang bị còn lại chỉ có chiếc nhẫn khô lâu vương là cấp C. Áo giáp cuồng nhện vốn đã là cấp B, còn chiếc nhẫn thi tổ là trang bị cấp A. Hắn hiện tại thực sự thiếu vũ khí. Ai? Kiều Du hít sâu một hơi cất trang bị thăng cấp thạch vào. Chỉ có thể hy vọng phía sau phó bản có thể rơi ra vũ khí cho hắn. Đi thôi, Kiều Du gọi Tả Dữ, hít sâu điều chỉnh cảm xúc, tránh để Vương Đại Phú phát hiện điều gì bất thường, rồi bước ra U Minh Thẩm Phán Điện. Ngay lúc hắn bước ra, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ 3, hiện tuyên bố nhiệm vụ 4. Nhiệm vụ 4, thông qua tất cả địa ngục phía sau, tiến về Minh Vương Thần Điện và bảo vệ thập tự giá không bị mất. Ấm áp nhắc nhở, mỗi địa ngục phía sau đều có những đặc sắc khác biệt. Cố lên nhé, xong rồi à, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Phía trước chính là địa ngục thứ hai mà ngươi yêu thích nhất. Hắc Phong Cốc, lúc này Vương Đại Phú đã thay một bộ quần áo mới. Kiều Du gật đầu, cất bước đuổi theo, đi qua U Minh Thẩm Phán Điện không lâu, mấy người đến một lối vào sơn cốc, kia là cái gì? Người phụ nữ tàn nhang kinh hô. Kiều Du nghe tiếng nhìn lại, trong sơn cốc, vô số người trần truồng, cả nam lẫn nữ, bị cuồng phong màu đen cuốn lên không trung. Biểu cảm của họ đầy thống khổ, như đang trải qua một sự tra tấn đáng sợ, nhìn nhiều vài lần sẽ quen thôi. Vương Đại Phú nhếch miệng cười, những người chết bị giam giữ ở địa ngục thứ hai đều phạm tội tà dâm. Những người sinh thời không hề kiềm chế tình dục, sau khi chết sẽ bị cuốn vào không trung bởi cuồng phong đen. Vĩnh sinh vĩnh thế không thể rơi xuống đất, ngươi ý là, phía trên mạn thiên bay múa những người kia, sinh tiền đều là LSP. Kiều Du hỏi, Vương Đại Phú nghe vậy gật đầu, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi lý giải như thế cũng không sai. Vậy mị ma đâu? Mị ma ở đâu? Kiều Du vừa nói, vừa dò xét, ngó nghiêng ra phía ngoài Hắc Phong Cốc. Chớ nóng vội, tiến vào ngươi liền biết. Vương Đại Phú lộ ra một nụ cười cổ quái. Bốn người đi vào Hắc Phong Cốc. Cái kia Hắc Phong quỷ dị bỗng nhiên đánh tới phía bọn hắn. Kiều Du đưa tay ra cản, lại phát hiện hắc phong hung mãnh kia thổi tới trên người hắn. Đừng nói là thổi hắn bay lên trời, ngay cả một lọn tóc cũng không thể lay động. A, các ngươi vì cái gì không bị hắc phong ảnh hưởng? Một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn cầm tam xoa kích từ trong hắc phong cốc đi ra. Trên cánh có hình xăm trái tim, lúc này nàng đang ngoẹo đầu đánh giá mấy người Kiều Du. Toàn thân trên dưới đều có một cỗ vũ mị chi ý. Này, ngươi muốn mị ma? Vương Đại Phú bĩu môi về phía Kiều Du. Ta, còng tay, đây cũng quá hình sự đi. Kiều Du nhìn cái mị ma trước mắt đoán chừng còn chưa tới 1m3. Trong lòng kêu gào, có thể còng tay, mị ma cái chủng tộc này tương đối kỳ lạ, muốn lớn lên chỉ dựa vào ăn cơm không được, phải để ngươi, nhiều, nàng, nhiều thì mới trưởng thành. Vương Đại Phú lộ ra một nụ cười giống như Phí Ngọc Thanh. Hắc hắc hắc, khóe miệng Kiều Du cũng không khỏi nhếch lên, giống hệt hắn, hắc hắc hắc, Tả Dữ và người phụ nữ tàn nhang đi tới một bên. Thầm mắng hai người Kiều Du là lão sắc phê, mau nói, các ngươi đến cùng là ai? Cái mị ma nhỏ giơ tam xoa kích lên, lộ ra một bộ mặt hung ác nhìn Kiều Du, thật là phối hợp với khuôn mặt tràn ngập mị ý kia của nàng. Thấy thế nào đều khiến người ta cảm thấy đây là đang câu dẫn. Đại phu lão ca, ngươi tương đối có kinh nghiệm, cái địa ngục thứ hai này hẳn là sống sót thế nào? Ta, Kiều Du, xưa nay không đánh nữ nhân, cái mị ma nhỏ này ta không thể ra tay à? Kiều Du xoa xoa tay nói. Vương Đại Phú nhìn Kiều Du thật sâu, hắn suýt chút nữa thì tin, chuyện này còn dễ hơn so với U Minh thẩm phán đình. Trực tiếp xuyên qua là được. Bất quá, Vương Đại Phú thận trọng hẳn lên, bất quá cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiều Du truy vấn, trước mắt cái này chỉ là mị ma nhỏ, cho nên nhìn xem không có gì, trong hắc phong cốc thật sự có mị ma trưởng thành, hơn nữa không chỉ một cái. Vương Đại Phú càng phát ra nghiêm túc, nhớ lấy, nhất định phải chống lại dụ hoặc, không phải liền sẽ hoàn toàn biến thành đồ chơi cung cấp mị ma vui đùa. T. Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh, con người phóng to, cái hắc phong cốc này thế mà kinh khủng như thế, ai cũng đừng tản ta, ta hiện tại liền phải đi vào tiếp nhận khảo nghiệm của mị ma. Chương 167, địa ngục thứ ba, mưa to, thấy Kiều Du muốn xông vào hắc phong cốc, Vương Đại Phú vội vàng kéo hắn lại, ngoạ tào, ngươi có phải hay không căn bản không nghe ta nói chuyện? Ta không có cùng ngươi nói đùa, ngươi nhìn lên bầu trời, hiện tại còn có người chơi đang bay lượn trên trời kia. Kiều Du nghe vậy ngước nhìn lên trời. Từ trong đám người đang bị hắc phong quét sạch bay trên trời, hắn rất nhanh phân biệt ra được mấy bóng dáng người chơi. Bọn hắn có người cầm kiếm, có người cầm pháp trượng, có người cầm tấm chắn, nhưng không một ai ngoại lệ. Thân thể bọn hắn đều khô gầy vô cùng, hoàn toàn là da bọc xương, nhìn như thể hơn nửa năm chưa ăn cơm. Càng quỷ dị chính là, Kiều Du lại phát hiện trên mặt bọn hắn lộ ra thần sắc vô cùng hưởng thụ. Mẹ a, Kiều Du giật mình, đáng sợ a, hắc phong tốc hắc phong hiện tại thổi không động ngươi. Hoàn toàn là bởi vì ngươi nuôi tinh xúc duệ dương khí sung túc. Vương Đại Phú hừ lạnh hai tiếng, chờ mị ma hút khô dương khí của ngươi, hắc phong này trong nháy mắt liền có thể cuốn ngươi lên trời. Kiều Du chậc chậc lấy làm kỳ, ngay sau đó hắn sửng sốt một chút, chỉ lên trời hỏi, thế nào còn có người chơi nữ bay ở trên trời? Vương Đại Phú hít sâu một hơi, yếu ớt mở miệng nói, ai nói cho ngươi, trong hắc phong cốc không có nam mị ma. Nguyên bản chuẩn bị tiến lên, người phụ nữ tàn nhang thân thể trong nháy mắt cứng đờ, lặng lẽ rụt chân trở về. Vậy làm sao chống cự dụ hoặc của mị ma? Người phụ nữ tàn nhang hỏi, rất đơn giản, mặc kệ ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, cảm nhận được cái gì, đều đừng đi để ý tới, một mực đi lên phía trước là được. Vương Đại Phú khẳng định nói, các ngươi mau nói, các ngươi là ai, nếu không nói ta muốn động thủ. Cái mị ma nhỏ giơ tam xoa kích nhắm ngay mấy người Kiều Du. Cút đi ngươi, Kiều Du một cước trực tiếp đạp bay mị ma nhỏ. Từ khi nghe xong Vương Đại Phú trình bày về sau, hắn liền định nghĩa mị ma là sinh vật tà ác. A nha, mị ma nhỏ ngã sấp xuống trên mặt đất, anh khóc lên, nương theo tiếng khóc của nàng, gió trong hắc phong cốc càng thêm mãnh liệt, không tốt, đi mau, nàng đang kêu gọi những mị ma khác trong tộc đàn. Vương Đại Phú kinh hô một tiếng, vội vàng tiến vào trong hắc phong cốc, mấy người Kiều Du cũng vội vàng đuổi theo. Đi chưa được mấy bước, một mị ma cao gầy hiện ra ở cách đó không xa. Nàng duỗi đầu lưỡi đỏ bừng liếm bờ môi, ném cho Kiều Du một cái mị nhãn. Mị ma này ngực nở mông cong, dáng người tỷ lệ tốt đến bạo tạc. Trên đầu còn mọc ra hai cái sừng thú nhỏ, hoàn toàn không phải cái mị ma nhỏ ở cổng có thể so sánh. Chủ nhân, lưu lại bồi bồi ta có được hay không? Mị ma kia mở miệng, thanh âm cực kỳ yêu mị, nghe được xương cốt Kiều Du như muốn mềm nhũn ra. A-di-đà Phật, sai lầm, sai lầm. Kiều Du cơ linh dùng mình một cái, vội vàng tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, tiếp tục đi về phía trước. Có điều mị ma kia dường như không có ý định buông tha hắn. Ngược lại càng lúc càng gần, thậm chí còn dãy dụa thân hình như thủy xa, làm ra từng động tác yoga độ khó cao để câu dẫn Kiều Du. Đến đi chủ nhân, mời sủng ái ta đi, lăng nhục ta cũng có thể mà. Kiều Du nhức đầu, hắn không rõ nữ mị ma bỗng nhiên xuất hiện này vì sao đối với Vương Đại Phú làm ngơ, ngược lại cứ dây dưa hắn, Thật tình không biết, mị ma cũng là sinh vật xem mặt, mà khi nữ mị ma Hư nhìn thấy Kiều Du đang nhìn nàng, nàng càng thêm ra sức, thậm chí không biết từ đâu rút ra một cây kem que. Bắt đầu liếm láp, đầu lưỡi dài có thể quấn kem que một vòng tròn, Kiều Du thấy vậy giận tím mặt, Kiều Du, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, đừng bị nàng dụ dỗ. Tả Dữ đỏ mặt nhắc nhở, có điều nàng không nhắc nhở còn tốt, một nhắc nhở Kiều Du rốt cuộc không nhịn được, hắn đỏ ngầu hai mắt, nói với Tả Dữ, ta hiện tại rất tức giận. Ngay sau đó, Kiều Du hướng về phía nữ mị ma xông lên, đừng đi, một khi cùng mị ma kia thì ngươi sẽ không quay đầu lại được đâu. Vương Đại Phú hận không thể biến sắt thành thép hô to. Kiều Du, ngươi mau trở lại, Tả Dữ cũng nóng vội như lửa đốt, không được, ta thật nhịn không được. Nhưng mà Kiều Du mặc kệ, không để ý, dường như thật sự bị mị ma mê hoặc tâm trí. Ha ha ha, mị ma phát ra tiếng cười êm tai, thanh âm này dường như có thể khơi dậy dục vọng sâu kín trong lòng người. Đến đi chủ nhân, ta biết ngươi khẳng định không nỡ nô gia, đến đi, không cần bởi vì ta là Kiều Hoa mà thương tiếc ta ở. Mị ma kia còn duỗi lưỡi liếm kem que một chút, đến, cái này đến, Kiều Du xắn tay áo. Trên mặt nữ mị ma ửng hồng, biểu lộ mê ly, hai mắt hơi nheo lại chờ Kiều Du đến, ta đến mẹ ngươi, vừa dứt lời, nữ mị ma cảm giác dưới bụng bị một đòn đáng sợ. Phanh, Kiều Du tung một quyền đáng sợ, trực tiếp đánh bay thân thể nữ mị ma, nàng đau đến mặt mày bóp méo, rốt cuộc không còn chút vũ mị nào. Tả Dữ, Vương Đại Phú, người phụ nữ tàn nhang, khá lắm, thì ra ngươi nói nhịn không được là chỉ cái này nhịn không được. Nhưng mà Kiều Du còn không bỏ qua, hắn lại đuổi theo, một quyền lại một quyền đánh vào mặt nữ mị ma. Một lúc sau, nữ mị ma Thiên Kiều Bách Mị đã bị Kiều Du đánh thành đầu heo. Lúc này Kiều Du mới hả giận, vỗ vỗ tay như thể không có chuyện gì, đứng lên từ trên người nữ mị ma. Hô, Kiều Du xoa mồ hôi trên trán, ngay sau đó chắp hai tay, các ngươi làm chứng cho ta, là nàng để cho ta không cần thương tiếc nàng, ta đời này chưa thấy qua yêu cầu kỳ quái như thế. Ba người Tả Dữ ngượng ngùng, mà không biết có phải hay không Kiều Du hung tàn dọa sợ mị ma trong Hắc Phong Cốc. Trên đường đi tiếp theo đều không có mị ma nào xuất hiện. Cho đến khi bọn hắn đi ra khỏi Hắc Phong Cốc, mới có một mị ma dò nửa cái đầu ra từ nơi hẻo lánh. Cái bệnh thần kinh kia đi rồi sao? Đi rồi, xem như đi rồi, thật đáng sợ. Đúng nga, ngươi không thấy hình dạng của lão ngũ à? Đánh cho đến mức không nhìn ra hình dạng mị ma, sao lại có nam tính nỡ lòng ẩu đả mị ma? Cái bệnh thần kinh kia có thể thật là gay à? Rất có khả năng, Kiều Du đã đi xa, không nghe được nhóm mị ma trong Hắc Phong Cốc thảo luận. Dù có nghe thấy hắn cũng không quan tâm, Vương Đại Phú đều nói sức chiến đấu của mị ma không mạnh. Sức chiến đấu không mạnh mà còn dám kiếm chuyện trước mặt hắn. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này bọn hắn đang chạy tới địa ngục thứ ba, trên bầu trời đã rơi những hạt mưa tí tách, mưa rơi xuống người, lạnh thấu xương, giống như mưa đá, hắt xì, đây rốt cuộc là mưa gì? Ta cảm giác xương cốt sắp bị đông cứng, cứ thế này sẽ chết cóng người sống mất, người phụ nữ tàn nhang nhịn không được hắt hơi, đây là mưa tuyết của địa ngục thứ ba, càng ướt mưa càng cho thấy chúng ta sắp đến, địa ngục thứ hai đối ứng với tội sắc dục, còn địa ngục thứ ba đối ứng với tội bạo thực. Vương Đại Phú nheo mắt, tức là những người sinh thời mưu cầu danh lợi, bạo uống bạo thực không có chút tiết chế nào, đều sẽ bị rơi vào tầng địa ngục này, vĩnh viễn cảm thụ mưa tuyết thấu xương này. Kiều Du ngây người, hắn nhịn không được hỏi, không phải chứ A Sơ, ăn nhiều một chút cũng phải xuống địa ngục. Chương 168, trên trời sáu mặt trời. Không phải ăn nhiều mà xuống địa ngục, là bạo uống bạo thực. Vương Đại Phú đầy đầu hắc tuyến, vậy khác gì nhau, bạo uống bạo thực định nghĩa thế nào? Kiều Du bĩu môi, chính ngươi không biết lên Baidu sao? Vương Đại Phú lười nói nhảm với hắn, thấy Vương Đại Phú không để ý tới mình, Kiều Du cũng im lặng, từ khi phát hiện hình xăm kia, hắn vẫn cố ý vô tình muốn nói chuyện với Vương Đại Phú nhiều hơn. Nhưng ít ra đến giờ, hắn đều không phát hiện Vương Đại Phú có bất kỳ dị thường nào. Khi bọn hắn càng đến gần địa ngục thứ ba, mưa càng thêm thấu xương, sau đó ánh vào tầm mắt bọn hắn, là những thân hình cốt nhục như củi, phần bụng quỷ dị phình ra, bọn hắn ánh mắt trống rỗng, biểu lộ ngốc trệ, nắm lấy những thứ đen xì không rõ là gì, không ngừng nhét vào miệng. Bọn hắn ăn thứ gì vậy? Tả Dữ nhăn mày, hắc hắc, sinh thời thích bảo uống bạo thực, sau khi chết khẳng định cũng muốn thỏa mãn dục vọng của bọn hắn rồi. Vương Đại Phú cười quỷ dị, những người này dù ăn bao nhiêu cũng sẽ cảm thấy đói khát. Nhưng đồ ăn trong địa ngục thứ ba chỉ có các loại chuột hư thối. Rắn độc, cóc, hoè, người phụ nữ tàn nhang nghe xong, trực tiếp vịn vách đá nôn mửa. Tả Dữ sắc mặt cũng có chút trắng bệch, ngược lại Kiều Du có hứng thú đánh giá bên trong, lấy chuột cóc làm thức ăn không phải rất tốt sao? Kiều Du có chút không hiểu hỏi. Vương Đại Phú liếc Kiều Du một cái, chờ ngươi thật sự nếm qua rồi hẵng nói vậy, ta nếm qua rồi, trước đó có phó bản vạn độc quật, ngũ độc ta đều nếm qua, mùi vị cũng tạm tạm, Kiều Du vẻ mặt chăm chú nói. Vương Đại Phú nhìn Kiều Du như nhìn người ngoài hành tinh, ngay cả Tả Dữ cũng nhìn không được lùi về sau nửa bước. Nàng cảm thấy cần thiết phải nhận thức lại Kiều Du, thật mà, ta không lừa các ngươi. Kiều Du còn tưởng bọn hắn không tin mình, lập tức giải thích, cóc và rắn mới ăn giống thịt gà non, rết và bọ cạp giống gà rán bọc bột, cắn một cái giòn tan, còn nổ tung trong miệng nữa. Hòe, sau khi nghe Kiều Du giải thích sinh động như vậy, Vương Đại Phú cũng nhịn không được chạy đến bên người phụ nữ tàn nhang nôn mửa. Chỉ có Tả Dữ là mắt sáng lên, người phụ nữ tàn nhang vừa mới nôn xong, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Vương Đại Phú, ngươi phản xạ chậm vậy, ta nôn ra rồi ngươi mới phản ứng lại muốn nôn. Không, hòe, không phải, hòe hòe hòe, Vương Đại Phú muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng đã nôn ra một ngụm lớn nước chua. Hắn thề sau này sẽ không bao giờ ăn gà rán bọc bột nữa. Kỳ lạ, hắn sao vậy? Người phụ nữ tàn nhang hỏi Kiều Du. Không biết, Kiều Du lắc đầu, người phụ nữ tàn nhang nhìn một cái địa ngục thứ ba. Suýt chút nữa lại nôn ra. Vương Đại Phú, ngươi nôn xong chưa? Đi nhanh lên, ta không muốn ở đây một giây nào. Hòe, hòe hòe hòe, Vương Đại Phú vừa mở miệng đã nôn khan. Ngươi là đàn ông mà sao tiếp nhận kém hơn ta? Một người phụ nữ, ngươi có ổn không vậy? Uổng cho ngươi còn là thợ săn từng qua ngụy minh giới nhiều lần đấy. Người phụ nữ tàn nhang nhăn mày, Vương Đại Phú càng nghe càng tức, nghĩ thầm không phải tên kia giở trò quỷ, ai rảnh mà ăn mấy thứ đó rồi còn hình dung cảm giác chứ. Cuối cùng đợi Vương Đại Phú nôn xong, bốn người bọn hắn mới bước vào địa ngục thứ ba. Sư vịt, nhỏ tiếng thôi, Vương Đại Phú nhỏ giọng nhắc nhở ba người Kiều Du, Bách Lạc Tư, kẻ canh giữ địa ngục thứ ba, không hứng thú với người sống, chỉ cần chúng ta không quấy rầy hắn, địa ngục thứ ba này không có gì nguy hiểm. Được, Kiều Du gật đầu, không biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy cái tên Bách Lạc Tư này có chút quen tai. Bọn hắn cẩn thận dựa vào vách đá di chuyển, những người bụng phệ vẫn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng. Bỗng nhiên, Kiều Du nghi hoặc ngẩng đầu, các ngươi mau nhìn, trên trời có 6 mặt trời. Vương Đại Phú ngẩng đầu xem xét, suýt chút nữa thì điên rồi. Trên trời đâu phải 6 mặt trời, mà là 3 đôi mắt khổng lồ. Chạy mau, Bách Lạc Tư tỉnh rồi. Vương Đại Phú vừa hô to lên tiếng, lúc này Kiều Du cũng phản ứng lại, hắn và Tả Dữ nhìn nhau, đồng thanh kêu lên, tam đầu huyền địa ngục. Oanh, một cái đầu chó to lớn há miệng cắn xuống trong nháy mắt. Kiều Du mấy người vừa bận bịu né tránh, đầu lâu giữa của địa ngục tam đầu huyền khắc tay Bách Lạc Tư gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du. Dường như có thù hận to lớn gì với hắn, xúc sinh này làm sao vậy? Ta tới nhiều lần như vậy rồi, hắn xưa nay chưa từng chủ động công kích người sống. Vương Đại Phú vẻ mặt không hiểu. Kiều Du, Vương Đại Phú, Kiều Du, ta có lẽ biết vì sao. Vương Đại Phú, Kiều Du, lúc đi qua địa ngục chi môn, ta giết chết một cái đầu của con hàng này. Vương Đại Phú, ngươi ghê vậy, Kiều Du, không phải, ta ngáo, Vương Đại Phú, im lặng, là sự im lặng của đêm nay, tam đầu huyền không phải trông coi địa ngục chi môn sao? Vì sao lại xuất hiện tại tầng thứ ba địa ngục? Tả Dữ có chút nghi ngờ hỏi, tiểu muội muội à, cái này giải thích hơi phiền toái, ta nói đơn giản một chút nhé, địa ngục chi môn là chỗ hắn đi làm, tầng thứ ba địa ngục là ký túc xá của hắn, nói như vậy ngươi có thể hiểu chứ? Vương Đại Phú giải thích, đã hiểu, vậy bây giờ phải làm sao? Tả Dữ nhìn về phía Kiều Du. Các ngươi đi trước đi, mục tiêu chính của xúc sinh này là ta, các ngươi chạy đi rồi ta sẽ nghĩ biện pháp thoát thân. Kiều Du sờ lên chiếc nhẫn thi tổ trên tay, loại tình huống này ta sao có thể đi được. Vương Đại Phú vẻ mặt chính nghĩa nghiêm nghị, ta mới là người nên chạy. Tiếng nói vừa dứt, Vương Đại Phú liền lôi kéo người phụ nữ tàn nhang chạy tới hơn 10 mét. Khiến người ta khó hiểu sao tên mập này lại có thể lanh lẹ như vậy. Kiều Du, ngươi cũng đi theo tên mập đó chạy trước đi, không cần để ý đến ta. Kiều Du nói với Tả Dữ, vậy còn ngươi? Tả Dữ nhíu mày. Ta còn có chút đồ vật trên người xúc sinh này, ta phải lấy về. Kiều Du nhắm hai mắt lại, dường như nghĩ đến viên đá thăng cấp trang bị có thể dùng ở đâu. Tốt, vậy ta ở phía trước chờ ngươi. Tả Dữ hít sâu một hơi, nhìn Kiều Du thật sâu một cái, quay người hướng phía bên ngoài tầng thứ ba địa ngục đi đến. Nàng âm thầm thề trong lòng, nàng nhất định không được giống như lần này, chỉ có thể là một kẻ vướng víu vô dụng. Thấy Tả Dữ và bọn họ đều rời đi, Kiều Du nhếch miệng cười với địa ngục tam đầu huyền một tiếng. Tốt. Hiện tại chúng ta có thể hào hào tính sổ trước đó rồi. Chương 169, cưỡi chó Kiều Du, sau khi đánh chết Y Hữu, lực công kích của Kiều Du tăng lên 52 điểm. Thêm vào kỹ năng mới do máy móc nữ hoàng cung cấp cho hắn. Hắn cảm thấy hiện tại mình chưa hẳn không thể so tài với địa ngục tam đầu huyền. Uông, địa ngục tam đầu huyền phát ra một tiếng gầm thét, một móng vuốt liền hướng phía Kiều Du đập tới. Hắn nhớ rõ chính là người này đã giết một cái đầu của hắn. Ngươi chờ một chút đã, Kiều Du tránh được một chảo kia. Giờ hữu quyền lên, ngay khi địa ngục tam đầu huyền cho rằng Kiều Du muốn công kích nó. Nhè răng múa vuốt về phía Kiều Du, phanh, Kiều Du một quyền đập vào lồng ngực mình, há miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, ba cái đầu lâu của khắc tai Bách Lạc Tư đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc nhân tính hóa. Vẻ mặt đều ngốc trệ, người này làm sao vậy, vì sao lại tự đánh mình? Cảm thụ được sức mạnh cường đại mà nộ hỏa của máy móc nữ hoàng mang lại cho hắn. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại được rồi, hắn chủ động đạp mạnh mặt đất. Thân thể như đạn pháo lao về phía địa ngục tam đầu huyền. Uông, dịch mủ màu tím tanh hôi từ cái miệng rộng như chậu máu bên trái của địa ngục tam đầu huyền phun ra. Kiều Du không tránh không né, trực tiếp nghênh đón dịch mủ xông lên, Ngay sau đó song quyền vung vẩy, phanh, phanh, phanh, 412, 425, 408, nắm đấm đánh vào thân địa ngục tam đầu huyền, phát ra âm thanh kim loại va chạm, khiến địa ngục tam đầu huyền liên tục lùi lại, nhưng địa ngục tam đầu huyền trông vẫn như không hề hấn gì. Nó lắc lắc đầu rồi lại nhào tới Kiều Du, khả năng chịu đòn cao vậy sao? Kiều Du có chút ngây người, còn địa ngục tam đầu huyền này có gen chó pitbull hay sao? Lên cơn rồi thì hoàn toàn không sợ đau, ngược lại, da trên người hắn bị nọc độc của địa ngục tam đầu huyền ăn mòn đến kêu chi chi. Không ngừng bốc khói trắng, ta không tin, ta còn trị không được một con chó như ngươi. Kiều Du thuận tay kéo một sợi xích sắt màu đen bên cạnh. Thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lưng địa ngục tam đầu huyền. Uông, ba cái đầu lâu của địa ngục tam đầu huyền đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm. Kiều Du dùng xích sắt quấn một vòng siết chặt ba cái đầu của địa ngục tam đầu huyền lại với nhau. Kiều Du dùng sức nắm chặt, chuẩn bị chấm dứt sinh mệnh địa ngục tam đầu huyền, nhưng địa ngục tam đầu huyền sao có thể ngồi chờ chết. Đầu lâu bên phải của nó dùng răng cắn đứt sợi xích sắt màu đen. Sắc mặt Kiều Du biến đổi, ngay sau đó địa ngục tam đầu huyền vừa chạy về phía trước, vừa liều mạng vung vẩy thân thể, hòng hất Kiều Du khỏi lưng. Kiều Du muốn bám víu vào thứ gì đó, nhưng da lông trên người tam đầu huyền quá trơn, hắn căn bản không thể bám được, thân thể hắn bị quăng ra ngoài, Kiều Du bất đắc dĩ chỉ có thể gắt gao nắm lấy xích sắt. Địa ngục tam đầu huyền xông về phía trước, thân thể Kiều Du đụng gãy mười mấy cây cột đá, lại bị quán tính vung trở lại lưng địa ngục tam đầu huyền. Mẹ nó ngươi chó chết, dừng xe cho lão tử. Kiều Du lau lau vết máu ở khóe miệng, một quyền đập vào đầu lâu ở giữa của địa ngục tam đầu huyền. Địa ngục tam đầu huyền lập tức kêu lên một tiếng rên rỉ. Cú đấm bất ngờ này khiến nó đứng không vững, bước chân đột nhiên dừng lại. Kiều Du vừa định nhảy xuống, địa ngục tam đầu huyền lại xông về phía trước, rất nhanh liền xông ra khỏi khu vực quản lý của tầng thứ ba địa ngục. Con chó này bị sao vậy? Phát điên rồi à? Kiều Du chỉ có thể nắm chặt lấy xích sắt nằm trên lưng địa ngục tam đầu huyền. Hắn hoàn toàn không hiểu con chó chết này muốn dẫn hắn đi đâu. Phía trước cách đó không xa, Tả Dữ lộ vẻ u sầu, trong lòng lo lắng, nàng đứng ở lối vào tầng thứ tư địa ngục, ngóng nhìn cửa ra vào tầng thứ ba địa ngục, bên cạnh là Vương Đại Phú vẻ mặt nịnh nọt và người phụ nữ Tàn Nhang vẻ mặt giận dữ. Vương Đại Phú, đã 10 phút rồi, còn phải đợi bao lâu nữa? Người phụ nữ Tàn Nhang tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn. Ngươi sao lại không kiên nhẫn như vậy? Đồng đội của ngươi nói bỏ là bỏ à? Vương Đại Phú vẻ mặt chính nghĩa nghiêm nghị, quay người lộ ra một khuôn mặt tươi cười an ủi Tả Dữ. Tiểu muội muội đừng sợ, tiểu tử kia khẳng định sẽ gặp may mắn, các ngươi đợi bao lâu ta đều bồi tiếp ngươi, nếu ngươi khổ sở, lồng ngực rộng lớn của ta cũng có thể cho ngươi mượn dựa vào. Hắc hắc hắc, Vương Đại Phú xoa xoa tay, như một con ruồi lục đầu cực lớn, Tả Dữ không để ý đến hắn, chỉ trống rỗng nhìn ra phía cửa, nàng chờ mong Kiều Du có thể từ lối đi kia đi ra. Bỗng nhiên, cửa ra vào tầng thứ ba địa ngục vang lên một hồi động tĩnh. Một điểm đen xuất hiện ở phía xa, ánh mắt Tả Dữ lập tức sáng lên, Kiều Du, là Kiều Du sao? Nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện có gì đó không thích hợp. Bởi vì điểm đen kia càng lúc càng lớn, động tĩnh kia thấy thế nào cũng không giống như do một người có thể tạo ra. Ngay sau đó, sáu vòng tròn lớn phát sáng như mặt trăng xuất hiện, Tả Dữ lập tức phản ứng lại điểm đen kia là gì? Đó là địa ngục tam đầu huyền. Địa ngục tam đầu huyền sao còn đuổi tới tầng thứ tư địa ngục? Chuyện này không hợp lý, Vương Đại Phú vẻ mặt không hiểu. Ngay sau đó mắt sắc hắn liền phát hiện trên lưng địa ngục tam đầu huyền có bóng người. Vương Đại Phú khó mà tin được rụi rụi mắt, ta có phải bị hoa mắt không? Sao ta thấy trên lưng địa ngục tam đầu huyền có người? Tả Dữ nghe thấy thế liền nhìn lại, lập tức có chút kích động. Không sai, có người, đó là Kiều Du. Địa ngục tam đầu huyền chạy rất nhanh, chỉ một lát sau liền lao tới trước mặt Vương Đại Phú và bọn họ. Kiều Du cầm xích sắt khóa địa ngục tam đầu huyền cũng rốt cục bị bọn họ thấy rõ. Đào Rãnh, tiểu tử ngươi tiêu chuẩn đấy, ngay cả địa ngục tam đầu huyền cũng biết dắt dây thừng. Vương Đại Phú vỗ tay khen hay, Kiều Du, nếu không phải hiện tại cưỡi chó khó xuống, hắn nhất định phải xuống cho Vương Đại Phú nếm thử thế nào là thiết quyền của vong linh pháp sư. Kiều Du, ngươi không sao chứ, ngươi có cần giúp đỡ không? Tả Dữ vô cùng lo lắng, ta, không, có, chuyện, ta, trượt, rồi, Kiều Du chỉ kịp nói được như vậy, liền bị địa ngục tam đầu huyền kéo vào tầng thứ tư địa ngục. Tả Dữ, Vương Đại Phú nhịn không được tặc lưỡi. Khá lắm, Ngụy Minh giới phó bản ta thông quan nhiều lần như vậy. Đây là lần đầu tiên ta thấy cưỡi chó đi thông quan. Tả Dữ không nói một lời, trực tiếp đi vào tầng thứ tư địa ngục. Ái nha, tiểu muội muội ngươi chờ một chút ta. Vương Đại Phú vội vàng đuổi theo, nhưng đợi đến khi bọn họ đi vào tầng thứ tư địa ngục, nơi nào còn thấy bóng dáng Kiều Du và địa ngục tam đầu huyền. Tầng thứ tư địa ngục là địa ngục đá lăn, chuyên trừng phạt những kẻ phạm tội keo kiệt và không trân trọng đồ ăn. Lãng phí của trời, những kẻ tham lam vô độ thì bị phạt đẩy những tảng đá khổng lồ từ đỉnh núi xuống. Kẻ keo kiệt thì bị phạt đẩy những tảng đá khổng lồ từ chân núi lên. Chúng va vào nhau, cứ tuần hoàn như vậy, mà lúc này, địa ngục đá lăn có thể nói là một bãi chiến trường. Khắp nơi đều là đá vụn, khắp nơi đều là tiếng rên rỉ của người chết, cứ như địa ngục đá lăn bị châu chấu cướp bóc vậy. Ngoạ tào, đây là địa ngục đá lăn mà ta biết sao? Vương Đại Phú ngây ngẩn cả người, hắn tìm kiếm địa ngục đá lăn một vòng, phát hiện người bảo vệ địa ngục đá lăn bị đạp chết. Thi thể nằm giữa một dấu chân chó khổng lồ, trên mặt vẫn còn vẻ nghi hoặc, quay quay, khó trách đại nhân lại cảm thấy hứng thú với người này. Tiểu tử này thật sự biết tạo ra bất ngờ a. Trong mắt Vương Đại Phú hiện lên một tia quỷ dị. Chương 170, thăng cấp, Kim Long Yển Nguyệt Đao. Có một đoạn lời thoại kinh điển là nói như vậy, người trong lòng ta là một vị anh hùng cái thế, một ngày nào đó hắn sẽ mặc kim giáp, cưỡi mây ngũ sắc đến cưới ta. Tả Dữu đã nghe qua đoạn này rất lâu trước đây, kết quả nàng không ngờ tới, một ngày nào đó, người trong mộng của nàng lại cưỡi một con chó gào thét lao qua trước mặt nàng. Lúc này Kiều Du cũng hết sức im lặng, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai, địa ngục tam đầu huyền kéo hắn chạy không biết bao xa. Con chó chết này dường như không biết mệt, liều mạng chạy về phía trước. Kiều Du miễn cưỡng mở mắt, liền thấy một vùng huyết trì sôi trào ngay trước mặt. Hắn nhớ đã từng nghe Y Hữu nói, đây là cốc thứ nhất của tầng thứ 7 địa ngục, địa ngục huyết trì. Kiều Du giật mình trong lòng, chó chết này trực tiếp kéo hắn từ tầng thứ 3 địa ngục đến tầng thứ 7 địa ngục. Vẻ mặt Kiều Du càng trở nên cổ quái, địa ngục tam đầu huyền này có khi nào kéo hắn đến thẳng Minh Vương thần điện không? Thật đúng là sợ cái gì đến cái đó, địa ngục tam đầu huyền đến tầng thứ 7 địa ngục rồi mà vẫn không hề có ý định dừng lại. Hắn kéo Kiều Du tiếp tục xông về phía trước, vùng huyết trì sôi trào kia hoàn toàn không làm gì được địa ngục tam đầu huyền. Nó đạp lên huyết trì mà gào thét lao qua, rất nhanh, một tòa đại điện đen nhánh lóe lên ánh trăng xanh u xuất hiện trước mặt Kiều Du. Cung điện kia tản ra một cỗ trang nghiêm cổ phác, khiến Kiều Du không khỏi kinh dị, đây chính là Minh Vương thần điện. Hơn nữa vừa đến đây, cây thập tự giá màu đen trên ngực hắn bỗng nhiên bắt đầu tản ra cảm giác ấm áp. Kiều Du nghiêng người móc ra xem, cây thập tự giá màu đen đang tản ra ánh sáng yếu ớt, mơ hồ cùng ánh sáng của Minh Vương thần điện hòa vào nhau. Cờ giác, địa ngục tam đầu huyền đến trước tòa đại điện, bỗng nhiên dừng bước, nó ngẩng ba cái đầu lên, ô ô ô khẽ hừ, dường như một con chó con bị uất ức đang cầu xin chủ nhân thương xót. Cùng tiếng ô ô của nó, ánh sáng trên đại điện bắt đầu chợt sáng chợt tối lóe lên. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng bắn tới địa ngục tam đầu huyền, ấp úng, ấp úng, ấp úng, bị tia sáng kia chiếu vào, thân thể vốn đã rất cao lớn của địa ngục tam đầu huyền thế mà lại chậm rãi bành trướng. Ba cái cổ gân xanh nổi lên, làm cho sợi xích sắt màu đen trực tiếp bị đứt, da đầu Kiều Du run lên, khó trách con chó chết này muốn kéo mình đến đây, hóa ra là còn giấu một chiêu này. Uông, ba cái đầu chó phát ra một tiếng gầm thét, hất Kiều Du từ trên lưng xuống, lúc này địa ngục tam đầu huyền so với vừa nãy càng thêm hung ác. Sáu con mắt hiện đầy lệ mang khát máu, lông trên người dựng thẳng lên, kinh khủng như cương châm, nó vung móng vuốt về phía Kiều Du, Kiều Du chống hai tay lên chống đỡ, phanh, một móng vuốt đánh xuống, nửa thân người Kiều Du bị vùi vào nham thạch, Kiều Du dùng cổ tay chặt vào bàn chân chó của địa ngục tam đầu huyền. Kết quả lại bị những sợi lông cứng như thép trên người nó đâm cho máu me be bét. Kiều Du hầu kết không khỏi nhấp nhô, thế này con đánh kiểu gì? Con chó này biết hack game mà, địa ngục tam đầu huyền cũng không cho hắn nhiều thời gian phản ứng. Nó vừa nãy bị Kiều Du siết cổ lâu như vậy, lúc này đang một bụng lửa, cái đầu giữa mở rộng miệng lớn liền cắn xuống Kiều Du. Mẹ nó, cùng lắm thì ta liều mạng với ngươi. Ánh mắt Kiều Du lóe lên, nhìn vào miệng rộng tanh hôi của địa ngục tam đầu huyền. Hắn thấy rõ được một vệt kim loại sáng bóng trong miệng nó. Kiều Du biết, đó là thanh long yển nguyệt đao của hắn. Phanh, Kiều Du chủ động nhảy ra khỏi viên đá, như thể chịu chết mà nhảy vào miệng địa ngục tam đầu huyền. Nhưng lần này địa ngục tam đầu huyền khôn hơn, sau khi nuốt Kiều Du vào, nó lập tức ngửa mặt lên trời mở rộng miệng, ngay sau đó, đầu lâu bên trái duỗi dài cổ, một ngụm dịch mủ màu tím phun vào. Đầu lâu giữa nuốt mạnh, đắc ý nhắm mắt lại, hắn tự tin với nọc độc của mình, lần này tiểu tử kia chắc không thể tác quái tác quái trong bụng hắn được nữa chứ. Địa ngục tam đầu huyền nghĩ thầm, nó đánh ở no nê, hướng phía tòa đại điện kia cung kính ai oán hai tiếng. Ngay sau đó liền chuẩn bị trở về địa ngục thứ ba. Nhưng thật không đi được hai bước, địa ngục tam đầu huyền bỗng nhiên cảm giác phần bụng đau đớn khó nhịn. Uông, lần này trong tiếng kêu của hắn rõ ràng mang theo một vệt kinh hoàng thất thố. Nó không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, cờ giác, một đạo kim quang phá vỡ bụng địa ngục tam đầu huyền. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số đạo kim quang đem thân thể địa ngục tam đầu huyền trực tiếp xuyên thủng thành cái sàng. Ô uông, địa ngục tam đầu huyền đau đớn điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Thân thể khổng lồ chấn động khiến vách đá phụ cận run rẩy một hồi. Bá, một đạo thân ảnh hiện ra, cùng một chữ hình theo phần bụng địa ngục tam đầu huyền vọt ra. Chính là Kiều Du xách theo thanh long yển nguyệt đao, quần áo trên người hắn đã bị nọc độc của địa ngục tam đầu huyền hủ thực sạch sẽ. Chỉ còn nửa người trên giữ lại một cái áo giáp cuồng nhện, nửa người dưới trần trùng trục, trong tay hắn chỉ có một thanh đại đao tản ra kim quang. Trong mắt Kiều Du là vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ không ngăn được. Hiển nhiên viên đá thăng cấp trang bị kia đã mang đến cho hắn không ít ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này, Thanh Long Yển Nguyệt Đao nghiễm nhiên đã là một trang bị cấp B. Không đúng, có lẽ phải gọi nó là Kim Long Yển Nguyệt Đao, chỉ có điều nhìn hiệu quả phụ ma mà đá thăng cấp trang bị mang lại. Kiều Du không khỏi lúng túng sờ lên mũi, Kim Long Yển Nguyệt Đao, đẳng cấp, B cấp, hiệu quả, lúc công kích, nếu đối phương né tránh, sẽ 100% phát động hiệu quả Long Ngâm Liên Trảm, đồng thời phát động đặc hiệu Kim Long Huyễn Khốc, Long Ngâm Liên Trảm, khi người chơi công kích bị đỡ, sẽ tự động phát động lần công kích tiếp theo, đồng thời tăng phúc 5% mức thương tổn. Kỹ năng này có thể điệp ra không giới hạn, phụ ma, tăng phúc 20% tổn thương đối với sinh vật khác phái. Kiều Du hắn xưa nay không đánh nữ nhân, cho nên hiệu quả phụ ma như thế đối với hắn mà nói là vô dụng. Mà thôi, Kiều Du lắc đầu, việc cấp bách là đối phó với con địa ngục tam đầu huyền trước mắt này. Nuốt ta một lần coi như xong, thế mà còn dám nuốt ta lần thứ hai, chó này thật không sợ chết à. Kiều Du hai mắt nhắm lại, địa ngục tam đầu huyền lẳng lặng nằm trên mặt đất, dường như đã chết, nhưng Kiều Du không hề buông lỏng. Bởi vì hệ thống trong thế giới không có truyền đến âm thanh nhắc nhở đã đánh giết. Điều này có nghĩa là, con chó này còn chưa chết. Hắn không quên, lúc ở địa ngục Chi Môn, sau khi đánh chết một đầu trong số các đầu của địa ngục Tam Đầu Huyền. Sau đó đầu lâu đó lại sống lại, thấy Kiều Du không mắc mưu, địa ngục Tam Đầu Huyền cũng không giả vờ nữa. Trực tiếp ngả bài, nó đứng lên, miệng phát ra tiếng gầm phẫn nộ, phần bụng nguyên bản ngàn vết lở loét trăm lỗ lúc này cũng đang từ từ khép lại. Kiều Du đánh giá địa ngục Tam Đầu Huyền từ trên xuống dưới. Hắn tin con chó này nhất định có nhược điểm, nếu nó là bất tử, vậy hắn không cần đánh, cứ trực tiếp bị nó ăn rồi biến thành chó ba ba là xong. Ba cái đầu lâu, Kiều Du bỗng nhớ tới người dân đảo quốc sống những tháng ngày không tệ. Nơi đó lưu truyền một truyền thuyết về bát kỳ đại xà. Nếu chém đứt một đầu, nó sẽ nhanh chóng mọc lại, sau đó phục sinh, cách duy nhất để chém giết bát kỳ đại xà là chém đứt đồng thời cả tám đầu với tốc độ sét đánh không. Kịp bưng tay, chẳng lẽ địa ngục tam đầu huyền này cũng vậy sao? Muốn chém giết nó, nhất định phải đồng thời chém đứt ba đầu lâu của nó. Chương 171, chém giết địa ngục tam đầu huyền. Kiều Du nắm chặt Kim Long Yển Nguyệt Đao, mặc kệ có phải hay không, hắn cũng phải thử một lần, con chó chết này đã ăn mòn hết quần áo của hắn. Nhất định không thể bỏ qua cho nó như vậy, giết nó, lột ra làm quần áo hẳn là rất tốt, dù sao lông của con chó này như cương châm, lấy ra làm quần áo chắc chắn có hiệu quả phòng ngự không tệ. Chó chết, xem đao, Kiều Du xách Kim Long Yển Nguyệt Đao xông lên. Đại đao của vị vong linh pháp sư này đã sớm đói khát. Uông, lông của địa ngục tam đầu huyền chuẩn bị dựng thẳng lên. Ba cái đầu lâu hung ác cắn về phía Kiều Du. Kiều Du lúc này liền tức giận, con chó này sao không tránh? Ngươi ngốc à, ngươi không tránh ta làm sao phát động hiệu quả của Yển Nguyệt đao? Cờ giác, với Kim Long Yển Nguyệt đao trong tay, Kiều Du lần này dễ dàng phá vỡ làn da của địa ngục tam đầu huyền. Máu tươi màu đỏ sẫm trào ra từ đỉnh đầu nó, hai con thú đồng to lớn của nó hiện ra một vệt sợ hãi nhân tính hóa. Lần này nó thật sự sợ. Thanh đại đao kim sắc kia thật sự có thể phá phòng ngự của nó. Đối mặt với nhát đao của Kiều Du đánh tới lần nữa, địa ngục tam đầu huyền vội vàng trốn sang một bên, không dám dùng đầu lâu đón đỡ nữa. Không ngờ nó càng trốn, Kiều Du lại càng hưng phấn. Ngươi không cần phản kháng, càng phản kháng ta càng hưng phấn. Hiệu quả Long Ngâm Liên Trảm của Kim Long Yển Nguyệt Đao đã phát động. Ầm ầm, một đầu kim long khí phách lộ ra ngoài, có chút mơ hồ bay lên không trung, trông huyễn khốc vô cùng. Dù biết rõ đây chỉ là đặc hiệu, trên thực tế không có tác dụng gì, nhưng điều đó không ngăn cản Kiều Du kinh hãi thán phục. Không nói gì khác, một đao kia chém ra, đẳng cấp liền trực tiếp được kéo căng, Kim Long Yển Nguyệt đao trong nháy mắt tự động động, một đao bổ về phía đầu địa ngục tam đầu huyền. Địa ngục tam đầu huyền thấy không tránh kịp, chỉ có thể giơ móng vuốt lên ngăn cản. Long Ngâm Liên Trảm đã điệp ra một lần, Kim Long Yển Nguyệt đao mượn lực vạch ra một đường cong hoàn mỹ rồi chém tới lần nữa. Địa ngục tam đầu huyền cũng lại xách chảo ngăn cản, Long Ngâm Liên Trảm đã điệp ra 2 lần, Long Ngâm Liên Trảm đã điệp ra 20 lần, Long Ngâm Liên Trảm đã điệp ra 40 lần, cùng với số lần điệp ra của Long Ngâm Liên Trảm, đầu kim long huyễn hóa chậm rãi biến từ mơ hồ thành rõ ràng. Trên mặt địa ngục tam đầu huyền cũng hiện ra một vệt nghi hoặc nhân tính hóa. Ba cái đầu lâu của nó nhìn nhau, tràn đầy vẻ không hiểu, bởi vì nó luôn cảm giác, mỗi chiêu của người trước mặt này đều cố ý để nó cản. Địa ngục tam đầu huyền không cảm giác sai, Kiều Du chính là cố ý, không cho nó cản nhiều lần, sao có thể phát huy tối đa hiệu quả của Long Ngâm Liên Trảm. Chó ngoan, ngươi thật phối hợp. Theo Long Ngâm Liên Trảm điệp ra, nụ cười trên mặt Kiều Du càng trở nên không kiêng dè. Hắc hắc hắc, nó nghẹn ngào một tiếng, quay người muốn chạy, nhưng Kiều Du làm sao cho nó cơ hội. Uy lực của Long Ngâm Liên Trảm điệp ra 40 lần lúc này đã kinh khủng tới cực hạn. Con cự long kim sắc sáng chói kia phảng phất như là thủy tổ long tộc từ hồng hoang đi ra, khiến người ta không rét mà run. Giống, cự long kim sắc gào thét một tiếng, nhào về phía địa ngục tam đầu huyền. Địa ngục tam đầu huyền nhe răng múa vuốt với cự long kim sắc, nhưng thân thể lại rất thành thật phủ phục xuống. Sau khi điệp ra 40 lần, uy lực trong một đao của Kiều Du đã tăng lên 200%. Cờ giác, Kim Long Yển Nguyệt đao huyễn hóa thành cự long kim sắc cắn một cái, trực tiếp chặt đứt ngang một cổ của địa ngục tam đầu huyền. Bạo kích, 3600, một con số tổn thương không hợp thói thường hiện lên trên đầu địa ngục tam đầu huyền. Trên cái đầu lâu bị chém đứt, một vết cắt nhẵn nhụi đang không ngừng phun ra máu tươi. 3599, Kiều Du ngây người, không thích hợp, hiện tại hắn có gần 800 điểm lực công kích, long ngâm liên trảm tăng gấp 3, bạo kích tăng gấp 3, vậy nhát đao này cũng chỉ mới gây ra 3200 tổn thương thôi. Cộng thêm phòng ngự của bản thân địa ngục tam đầu huyền, làm sao có thể gây ra 3599 tổn thương? Chờ một chút, Kiều Du khựng lại một chút, hắn bỗng nhớ tới hiệu quả phụ ma không hợp thói thường của Kim Long Yển Nguyệt đao. Chẳng lẽ địa ngục tam đầu huyền này, thế mà lại là con cái? Khá lắm, Kiều Du trực tiếp thốt lên một tiếng khá lắm, hắn nắm chặt Kim Long Yển Nguyệt đao, nhìn về phía hai đầu lâu còn lại của địa ngục tam đầu huyền. Đã ngươi là con cái, vậy hôm nay ngươi sợ là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên. Kiều Du đạp xuống đất, bay vọt về phía hai cái đầu còn lại của địa ngục tam đầu huyền. Địa ngục tam đầu huyền không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Nó thật sự dọa vỡ mật, đừng chạy, mà cảnh này vừa vặn bị Vương Đại Phú và ba người đuổi kịp từ phía sau nhìn thấy. Vương Đại Phú dùng mình một hồi, nhìn hình tượng Kiều Du trần trụi đuổi theo địa ngục tam đầu huyền. Hắn không nhịn được lùi về sau nửa bước, người không thể, ít nhất là không nên. Hắn chỉ biết tình yêu có thể vượt qua giới tính, cũng chưa từng nghĩ tình yêu còn có thể vượt qua cả chủng tộc cộng thêm sinh tử ly biệt. Một người và một con địa ngục tam đầu huyền, điều này có thể có kết quả sao? Thật là khi hắn nhìn thấy Kiều Du tới lui trường tiên. Vương Đại Phú ngây người, tiểu tử này, không giống quy cách của con người. Lời của Vương Đại Phú nhận được sự đồng tình của hai vị nữ sĩ bên cạnh. Tả Dữ có chút thẹn thùng cúi đầu, mặt đỏ bừng, còn người phụ nữ Tàn Nhang thì mắt không chớp nhìn chăm chú. Thỉnh thoảng nuốt nước bọt, các ngươi tới vừa vặn, mau giúp ta ngăn con chó chết này lại, đừng để nó chạy. Kiều Du cũng phát hiện Vương Đại Phú và ba người, vừa nói, hắn vừa nhấc chiếc nhẫn thi tổ, tốc độ của địa ngục tam đầu huyền bỗng chậm lại. Vương Đại Phú lách mình xuất hiện trước mặt địa ngục tam đầu huyền, đâm vào cùng một chỗ với nó, phanh, một người một chó va vào nhau, thân thể Vương Đại Phú giống như quả bóng da bị văng ra ngoài. Ngay sau đó hắn như không có chuyện gì vỗ vỗ mông đứng lên, mà địa ngục tam đầu huyền bị hắn chặn lại, không thể tránh khỏi việc bị Kiều Du đuổi kịp. Chết đi, Kiều Du giơ đao lên, chém xuống hai đầu lâu còn lại của địa ngục tam đầu huyền. Con chó canh cổng địa ngục bất tử này cứ thế chết trong tay Kiều Du, hóa thành một quả hồn hạch đáng thương. Kiểm tra người chơi Kiều Du đã thông qua vật lộn giải quyết dã quái sử thi. Địa ngục tam đầu huyền khắc tài Bách Lạc Tư, ban thưởng 29 điểm thuộc tính tự do, kinh nghiệm cộng 145, chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại, 20/1500, ban thưởng 10 điểm thuộc tính tự do, hô, dễ chịu, khuôn mặt Kiều Du không khỏi lộ ra nụ cười vui sướng. Lập tức lại tăng thêm 39 điểm thuộc tính tự do. Lực công kích của hắn trong nháy mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.